siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3107, chuyên môn tư mệnh ma trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là hồ nháo. Thiết Mạc nghe Lỗ Tam Trực báo cáo về sau, lạnh mặt nói. Màn đại nhân, Hàn Sâm cùng thái tử quan hệ không phải bình thường, chúng ta muốn động hắn chỉ sợ không dễ dàng. Lỗ Tam Trực nói ra, Thiết Mạc tựa hồ có chút khinh thường. Đại Tần đế quốc Giang Sơn, là chúng ta những này thần tử đánh bạc mệnh đi đánh xuống, đương kim bệ hạ anh minh, là làm thế minh quân, lại há lại cho thái tử hồ nháo, như thế gian định nhất định phải trừ, nếu không tương lai tất nhiên sẽ họa loạn triều cương. Thế nhưng là thái tử điện hạ bây giờ đang ở Phượng Phỉ Phỉ trong pháo đài cổ, chỉ sợ không tốt ra tay. Lỗ Tam Trực khổ sở nói, mặt của hắn đến bây giờ còn ẩn ẩn bị đau, thực sự không còn dám đi Phượng gia lâu đài cổ bắt người. Thiết Mạc khoát khoát tay nói ra. Không cần đi, thật muốn giết hắn, vừa lại không cần bắt người, ngoài ngàn vạn dặm cũng có thể lấy nó tính mệnh. Đại nhân ngài ý tứ là, Lỗ Tam Trực nghi hoặc nhìn Thiết Mạc. Thiết Mạc mỉm cười tiện tay đem một cái gen loại kêu gọi ra, cái kia gen loại là một cái thanh đồng cổ nhân, chính là công thúc chỉ tư mệnh ma trùng. Công thúc chỉ lão nhi kia tại một cái cổ âm địa mạch chúng được thần cấp tư mệnh ma trùng, loại này gen loại cực kỳ hiếm thấy, với lại cùng ta thần linh huyết mạch vừa vặn xứng đôi, trước kia ta từng nhiều lần tìm hắn, muốn ra giá cao tu chi, hắn nhưng vẫn đủ kiểu từ chối, không chịu để cho ta. Lần này lại chính mình đưa tới cửa, bây giờ ta phải chuyên môn gen loại tư mệnh ma trùng, vừa vặn cầm Hàn Sâm thử một lần uy lực. Ta nghe nói tư mệnh ma trùng cần phải có đối phương tổ người máy dệt mới có thể sử dụng, hiện tại cái kia Hàn Sâm tất nhiên đề phòng cực kỳ, muốn lấy tới hắn tổ người máy dệt sợ là không dễ dàng. Lỗ Tam Trực nói, Thiết Mạc có chút si mê nhìn xem tư mệnh ma trùng nói ra. Đó là tại công thúc chỉ trong tay, lão nhi kia đào đất mạch có một bộ, nhưng là nói đến sử dụng gen loại, hắn chính là cái phế vật tư mệnh ma trùng cường đại như vậy gen loại, hắn căn bản là không có cách chân chính phát huy uy lực của nó, nếu không lại há lại cho cái kia Phượng Phỉ Phỉ sống đến bây giờ. Thiết Mạc đưa tay vuốt ve tư mệnh ma trùng, đơn giản giống như là đang vuốt ve da thịt của tình nhân, tự mình tiếp tục nói. Tư mệnh ma trùng lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy, với lại nó vừa vặn cùng ta thần linh huyết mạch xứng đôi, đã bị ta luyện hóa thành chuyên môn gen loại, có khả năng có thể phát huy uy lực liền càng thêm cường đại rồi. Lỗ Tam Trực tò mò đánh giá tư mệnh ma trùng, trước kia hắn cũng không có gặp qua tư mệnh ma trùng, lúc này nhìn kỹ chỉ thấy là một cái vô diện thanh đồng cổ nhân. Thế nhưng là cẩn thận nhìn lên, lại không phải phổ thông thanh đồng đơn giản như vậy, ở đằng kia thanh đồng cổ nhân trên thân, lại có giống kinh mạch mạch máu dây đỏ, trải rộng toàn thân. Người chú ý tới như vậy tơ máu rồi. Đó là tư mệnh ma trùng trở thành chuyên môn gen loại về sau, nhận âm ti huyết mạch gia trì kết quả, bây giờ tư mệnh ma trùng, không cần Hàn Sâm tổ người máy dệt, có thể lấy mạng của hắn. Thiết Mạc nói ra, liền đưa tay phải ra ngón trỏ, dùng đao đem cắt vỡ, sau đó hay dùng máu của mình, ở đằng kia thanh đồng cổ nhân không có mắt mũi miệng trên mặt viết xuống Hàn Sâm hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi viết thành Hàn Sâm hai chữ, lập tức lóe lên quỷ dị huyết quang, những cái kia huyết quang tựa như sẽ truyền nhiễm, lệnh tư mệnh ma trùng trên người tơ máu toàn bộ đều phát sáng lên, với lại càng ngày càng sáng chói. Ở đằng kia quỷ dị huyết quang bên trong tư mệnh ma trùng dần dần biến hóa, nhìn hình thể đang tại hướng về Hàn Sâm bộ dáng chuyển biến. Thiết Mạc đắc ý nói, tư mệnh ma trùng lực lượng chân chính là một loại cùng loại với số mệnh lực lượng cấp thấp, phương pháp sử dụng cần đối phương tổ người máy dệt một sợi tóc hoặc là một chút mảnh da đều có thể. Nhưng là vậy cũng chỉ là cấp thấp nhất cách dùng, chân chính phương pháp sử dụng căn bản không có phiền toái như vậy, chỉ cần đem tên của đối phương viết tại trên đó, tại nhân quả số mệnh lực lượng tác dụng dưới, liền có thể kích hoạt tư mệnh ma trùng. Đương nhiên, danh tự nhất định phải là đối phương thường xuyên sử dụng danh tự, vô luận thật giả đều có thể, danh tự chỉ là một loại vận mạng ký hiệu, chỉ cần hắn thời gian dài sử dụng loại này ký hiệu, vô luận thật giả đều sẽ nhiễm số mệnh lực lượng, cùng hắn bản thể sinh ra liên hệ. Tư mệnh ma trùng cường đại như thế, Hàn Sâm lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lỗ Tam Trực vui vẻ nói, tùy thời những cái kia tơ máu vặn vẹo thanh đồng cổ nhân dần dần biến thành Hàn Sâm bộ dáng, Lỗ Tam Trực vội vàng xô nịnh nói. Quả nhiên chính là kia Hàn Sâm bộ dáng, đại nhân đến tư mệnh ma trùng vì chuyên môn gen loại, về sau tất nhiên tiến thêm một bước thực lực vượt qua tam công ở trong tầm tay. Thiết Mạc cười nói, tam công thực lực không phải một cái tư mệnh ma trùng liền có thể dao động, tư mệnh ma trùng mặc dù mạnh nhưng là có nó nhược điểm, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, lại hoặc là có cường đại thần linh huyết mạch che chở, tư mệnh ma trùng lực lượng liền không có tác dụng quá lớn rồi, thậm chí có thể sẽ bị phản phệ. Lỗ Tam Trực lập tức có chút lo lắng nói ra, truyền thuyết cái kia Hàn Sâm tựa như cũng là thần huyết quý tộc, có thể hay không miễn dịch tư mệnh ma trùng lực lượng đâu. Thiết Mạc cười lạnh nói, coi như hắn là thần huyết quý tộc cũng so ra kém ta băng tuyết chi thần huyết mạch cao quý, huống chi ta còn ở địa mạch bên trong vẫn phải âm ti huyết mạch hai loại huyết mạch gia trì, coi như hắn thật sự là thần huyết quý tộc cũng chỉ có một con đường chết. Trong lúc nói chuyện, Tư Mệnh Ma Trùng đã hoàn toàn biến thành Hàn Sâm bộ dáng. Băng tuyết tinh là ngọc bích thành trực thuộc khu vực bên trong một khỏa tinh cầu, đá tuyết thành liền xây ở trên đó, thành thị ngay chính giữa là một tòa đá tuyết thần miếu. Thiết Mạc một nhà đến đá tuyết thần ban cho dòng máu của thần, có thể cùng đá tuyết thần câu thông, thậm chí có thể cùng đá tuyết thần hợp thể chiến đấu, xa không phải bình thường thần linh huyết mạch có thể so sánh, liền xem như hoàn mỹ thần linh huyết mạch so với thiết gia đá tuyết thần huyết mạch cũng có chỗ không bằng. Với lại loại này huyết mạch có thể thế tập, nói cách khác người thiết gia vừa ra đời liền sẽ có được đá tuyết thần huyết mạch, chỉ bất quá muốn cùng đá tuyết thần hợp thể cần tại đá tuyết thần miếu bên trong mới có thể tiến hành. Băng tuyết tinh bên trên địa mạch cùng gen loại rất nhiều, thiết gia cũng mở ra băng tuyết tinh, dù sao không có thương nhân cùng mậu dịch vãng lai, chỉ dựa vào một nhà lực lượng rất khó để một cái tinh cầu phồn vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết gia đã đến Thiết Mạc thế hệ này, đã liên tục ba đời người ngồi vững vàng vương đình cấm vệ quân đại thống lĩnh chức vụ, mượn chức vụ chi tiện, băng tuyết tinh cũng là phát triển tương đương phồn vinh. Hàn Sâm lúc này chính đi tại đá tuyết thành trên đường phố, không bao lâu liền đi tới thiết phủ cửa trước, nhìn xem cái kia cao tới 3 trượng cánh cổng kim loại cùng mảng lớn cung điện thức kiến trúc, Hàn Sâm khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Hàn Sâm luôn luôn không thích phiền phức, càng không thích người khác tìm phiền toái cho mình, đã phiền phức đã tìm tới cửa, hắn cũng chỉ có thể đem phiền phức giải quyết hết. Thiết phủ bản thân liền là vây quanh đá tuyết thần miếu xây lên, Hàn Sâm đứng tại trước cổng chính thời điểm, liền có thể nhìn thấy cái kia một tòa băng tinh chạm ngọc tựa như thần miếu. Liền để ta kiến thức một cái thế giới này thần huyết quý tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hàn Sâm bước ra một bước hướng về thiết phủ cửa lớn đi đến. Thiết phủ cấm, người không có phận sự không thể tự tiện xông vào. Hàn Sâm khoảng cách cửa lớn còn có hơn 100 mét, thủ vệ hộ vệ liền đối hắn lớn tiếng hô quát. Cách trương.